khi quay lại gặp người bạn vẫn đang cúi người bên bàn trong phòng làm việc ở kho sách, mặt cha niu kín bưng. Lilander ngẩng đầu khỏi bàn thảo. Thế nào? Không phải ở đây. Về đường Auzeria đi. Dâu ma đang chuẩn bị mừng đón Noel. Theo truyền thống riêng của thành phố Vĩnh Hằng, trong thời gian này, mỗi nhà thờ đều vun đắp thể diện cho mình bằng cách trưng bày một tờ GPO, nghĩa là một máng cỏ được trang trí bằng tất cả những gì mà trí tưởng tượng kỳ cục có thể sáng tạo ra. Người dân dâu ma dành những buổi chiều tháng 12 của mình để lang thang từ nhà thờ này sang nhà thờ khác, so sánh tác phẩm trưng bày của từng nhà thờ rồi vung mạnh tay bình luận. Không thể, cha Niu nghĩ khi nhìn các gia đình với đầy đủ thành viên đang đi khuất vào trong những cổng nhà thờ, những đôi mắt mở to vì hạnh phúc của trẻ em. Không thể nói với họ rằng tất cả những điều này đều dựa trên một lời nói dối có từ lâu đời. Họ cần có một vị chúa theo tưởng tượng của họ, một vị chúa trẻ con. Giáo hội chỉ có thể bảo vệ bí mật của mình, nóc rớt đã đúng. Hai người lặng lẽ bước đi. Về đến phòng, họ tới ngồi bên đàn piano và Lilander mang ra một chai bourbon. Ông rót cho cha Niu một cốc đầy, ông này làm một cử chỉ ngăn lại. Nào, Niu, đồ uống của đất nước chúng tớ mang tên các vị vua Pháp. Uống vài ngụm sẽ giúp cậu kể cho tớ nghe cậu đã làm gì một mình cả sáng nay, trong một khu vực thuộc kho sách Vatican mà về nguyên tắc cậu không có quyền tiếp cận. Cha Niu không đáp lại lời nói bóng gió đó. Lần đầu tiên, có thể ông sẽ giấu bạn mình điều gì đó. Những tâm sự thầm kín của Zdinsky, gương mặt hoảng sợ của ông ấy không có liên quan gì đến việc tìm kiếm của ông. Ông cảm thấy mình đang là người nắm giữ một bí mật mà có lẽ ông sẽ không chia sẻ với bất cứ ai. Ông uống một ngụm rượu, nhăn mặt và bật ho. Tớ không biết bắt đầu từ đâu, cậu không phải là một sử gia. Cậu không nghiên cứu các biên bản hỏi cung của tòa án dị giáo mà tớ vừa đọc. Tớ đã tìm thấy những văn bản cha An Gray tham khảo khi đến kho sách, và ngay lập tức chúng nói với tớ, chuyện này vừa rõ ràng, lại vừa mù mờ. Cậu có tìm thấy thứ gì liên quan đến tông đồ thứ 13 không? Những từ tông đồ thứ 13 hoặc bức thư của tông đồ không xuất hiện trong bất kỳ biên bản hỏi cung nào. Nhưng giờ đây khi tớ đã biết thứ mà chúng ta đang tìm, có hai chi tiết khiến tớ chú ý và tớ không hiểu. Philippe Lebel đã đích thân soạn thảo bản luận tội các hiệp sĩ trong một bức thư gửi đến các cảnh sát trưởng trong vương quốc vào ngày 14 tháng 9 năm 1307, một tháng trước cuộc tổng vây giáp tất cả các thành viên dòng đền. Bức thư này được lưu trữ trong kho sách. Sáng nay tớ đã chép lại nó.